Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, hư giả bãi cát nghỉ phép, chương 1494, hư giả bãi cát nghỉ phép cảm xúc chấn động quá lớn. Bần đạo đi trước ngủ hội, nhưng chính như lúc trước theo như lời, tịnh thủy bình đáy bình không trọn vẹn vấn đề, khiến cho huyền hoàng công đức nước hoàn toàn không có cách nào bảo tồn. Sản ra bao nhiêu, vệ tiểu bắc phải nuốt vào bao nhiêu, mà ngay cả muốn lưu lại một điểm nghiên cứu một chút, đều không có cơ hội. Nếu nói như vậy, lúc trước tu bổ tịnh thủy bình vấn đề ngay tại vệ tiểu bắc trong đầu liệt ra tại trước nhất liệt. Cần trước tiên giải quyết, dẹp loạn tâm tính, vệ tiểu bắc tại trong lều vải lấy ra Long Hòa Đình. Đem hắn thu nhỏ lại đến đầu người lớn nhỏ. Đối với Long Hòa Đình mà nói, hắn thể tích càng nhỏ, vệ tiểu bắc thao tác lại càng nhẹ nhõm, theo mà nếu như không phải tất yếu, vệ tiểu bắc trong tình huống bình thường là không biết luyện chế một chút ít thể tích lớn binh khí. Pháp khí cái gì, thất bại xuất hội trên diện rộng tăng lên đồng thời, cũng sẽ lại để cho vệ tiểu bắc lăng không tiêu hao càng nhiều nữa tinh lực. Mà cái này tịnh thủy bình cũng chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ. Có thể nhẹ nhõm để vào đầu người lớn nhỏ Long Hòa Đình ở giữa. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc liền là muốn dùng Long Hòa Đình tới tu bổ tịnh thủy bình. Dù sao cùng tịnh thủy bình đồng dạng chất liệu Phật Quang Thanh đồng mảnh vỡ. Tại trong chữ Phật giới chỉ còn có rất nhiều, nhưng ở đem tịnh thủy bình để vào Long Hòa Đình về sau. Vệ tiểu bắc phát hiện một vấn đề, lại để vào Long Hòa Đình nội Phật Quang Thanh đồng mảnh vỡ tại bị Long Hỏa hòa tan sau đó. Như thế nào cũng không có cách nào đem tịnh thủy bình tàn phá đáy bình tu bổ tốt. Mặc dù là vệ tiểu bắc đem thanh đồng nước đem đáy bình tu bổ tốt. Xác định đã hoàn toàn dán lại kiên cố, đợi cho đem tịnh thủy bình lấy ra Long Hòa Đình sau đó. Tu bổ đi lên thanh đồng đáy bình lại hội lặng yên im ắng rớt xuống. Tại lúc ban đầu thời điểm, vệ tiểu bắc còn tưởng rằng là nhiệt chướng lạnh co lại vấn đề khiến cho tịnh thủy bình tại làm lạnh. Sau đó, cùng đáy bình tầm đó xuất hiện khe hở, từ đó làm cho thất bại, nhưng đem rơi xuống đáy bình cùng tịnh thủy bình một đôi chiếu. Lại là hoàn toàn ăn khớp, tại nhiều lần thất bại sau đó. Vệ tiểu bắc thừa nhận, muốn dùng luyện khí thủ pháp tới tu bổ cái này tịnh thủy bình hoàn toàn chính là một cái não tàn. Nghĩ cách, tịnh thủy bình không thể nghi ngờ là một kiện Phật môn pháp bảo. Muốn dùng qua cái này biện pháp tới tu bổ, vệ tiểu bắc chỉ sợ cần đi tiến sửa một cái Phật bảo như thế nào chế tác toàn bộ quá trình. Bồi dưỡng địa điểm, đại lôi âm tự hoặc là khác cái gì Phật đà. Bồ Tát động thiên phúc địa, tóm lại, muốn dựa vào vệ tiểu bắc luyện khí thủ đoạn, là không thể nào đem hắn tu bổ hoàn thiện rồi. Cái này lại để cho vệ tiểu bắc than nhẹ cái kia ngọc bình tinh làm sao không tỉnh lại. Hiện tại duy nhất đáng tin cậy một điểm xử lý, chính là lợi dụng ngọc bình tinh cùng tịnh thủy bình dung hợp. Xem có thể hay không đem hắn tu bổ hoàn toàn. Đương nhiên, làm như vậy cũng có thể làm cho tịnh thủy bình vốn có công hiệu đều biến mất. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm, vệ tiểu bắc được ra kết luận là có phong hiểm, nhưng không sẽ vượt qua ba thành. Nói thật, bất luận cái gì một việc, nếu như phong hiểm không cao hơn ba thành, cái kia trên cơ bản chính là nắm chắc thành công rồi. Theo mà, như vậy mạo hiểm là đáng giá. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là chờ đợi tịnh thủy bình tỉnh lại rồi. Bằng không mà nói, vệ tiểu bắc cũng không có khả năng cưỡng ép đem cả hai dung hợp. Duy chỉ có thể mượn ngọc bình tinh thôn vệ ngọc thạch năng lực. Nhìn xem có thể không giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, về phần cái này ngọc bình tinh có thể không thôn vệ thanh đồng tịnh thủy bình. Liền không được biết rồi. Đến tận đây. Vệ tiểu bắc nghiên cứu công tác coi như là cáo một giai đoạn. Ở chỗ này, đã không có càng nhiều thi thể lại để cho vệ tiểu bắc tới siêu độ. Càng không có an toàn hoàn cảnh lại để cho hắn tới nghiên cứu phiền não ma nữ hài cốt. Phiền não ma nữ hài cốt, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị chờ hồi Thanh Mộc Phúc Địa sau có thời gian vừa rồi tiến hành cái này một công. Tác, không có cách nào, cái này phiền não ma nữ hài cốt là có khả năng lại để cho cái kia phiền não ma nữ phục sinh. Theo mà ở chỗ này là tuyệt đối không được, duy chỉ có tại mình có thể hoàn toàn khống chế Thanh Mộc Phúc Địa nội. Mặc dù là cái này phiền não ma nữ phục sinh, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể dựa vào Thanh Mộc Phúc Địa đem hắn triệt để trấn áp. Nằm ở bãi cát trên mặt ghế, Vệ Tiểu Bắc ngậm lấy cắm ở quả trong chén nhựa plastic ống hút. Ánh mắt có chút tán loạn híp nửa, không biết suy nghĩ cái gì. Mà ở Vệ Tiểu Bắc đối diện bản là đồng dạng một cái bãi cát ghế dựa. Bên trên nằm vị kia trung lang tướng, xem hắn xích quả thân thể, uống vào nước trái cây thích ý hình ảnh, thậm chí còn lại để cho người hoài nghi tại đây cũng không phải dùng để chống đỡ thiết thạch quái. Vật phòng tuyến, mà là ánh nắng tươi sáng bãi cát, bên cạnh nằm đầy áo tắm hai mảnh cô nương. Đương nhiên, trung lang tướng cũng không phải tận lực không nên xích quả lấy thân thể. Lại càng không là Vệ Tiểu Bắc buộc hắn như thế, mà là cái này bãi cát ghế dựa là nhựa plastic, tuy nói rất rắn chắc, nhưng như thế nào cũng không có khả năng tiếp nhận được trung lang tướng võ trang đầy đủ thời gian. Nặng mấy trăm cân lượng, theo mà, trung lang tướng muốn nằm ở cái này bãi cát trên mặt ghế hưởng thụ một cái. Như vậy cũng chỉ có thể đủ đem áo giáp cùng với bên trong vài lót cởi. Tránh cho nằm trên đó lập tức, đem cái này bãi cát ghế dựa đè sụp. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc Thái Dương thần thương liền chọc vào ở một bên. Chậm rãi phóng thích ra quang nhiệt, giống như một khoảng cách gần cỡ nhỏ mặt trời. Cái này không thể nghi ngờ chế tạo ra bộ phận bãi cát ánh mặt trời hiệu quả. Không có cách nào. Tại đây quá nhàm chán rồi, thiết vây núi thiết thạch quái vật coi như trong nháy mắt liền đánh mất phát động đại quy mô công. Kích dũng khí, hoặc là nói là lần trước tổn thất quá lớn, thế cho nên thiết vây trên núi quái vật, hiện tại coi như là xuất hiện, hắn số lượng cũng sẽ không đồng thời vượt qua 10 chỉ. Cảnh này khiến phụ trách trấn thủ chọn điều phòng tuyến Vệ Tiểu Bắc nhàm chán đến cực điểm. Mà hôi giới tại đây thiên, thủy chung đều là tối tăm mờ mịt, màu xám trắng mặt trời thấu xuống ánh mặt trời cũng chưa bao giờ xinh đẹp qua. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc tâm tình càng phát không tốt lắm. Tuy nói, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể dùng trong óc tới nghiên cứu gen các loại công tác tới cho hết. Thời gian, nhưng cái này cũng không khả năng giảm bớt tâm tình lên trên không thoải mái. Khá tốt, lấy hiện tại Vệ Tiểu Bắc thủ đoạn, lại để cho chính mình tâm tình trở nên tốt một chút. Cũng không phải việc khó gì, chính như hiện tại một mắt, Thái Dương thần thương mũi thương hành động mặt trời, phát ra ánh mặt trời, trong chữ vật giới chỉ để đó sinh hoạt vật chất cũng không tính thiếu. Vệ Tiểu Bắc thế nhưng mà sẽ không ngược đãi chính mình. Theo mà ở trong chữ vật giới chỉ thả đủ loại sinh hoạt vật tư. Mặc kệ những cuộc sống này vật tư phải chăng có thể dùng tới. Theo mà trên mặt đất trải lên một tầng cát sỏi, mang lên một loạt bãi cát ghế dựa, nước trái cây thậm chí cả một đài bên trong phát hình sóng biển sóng cả chậm rãi bắt đầu khởi động. Thanh âm, quả thực doanh tạo ra được một bộ bãi cát ánh mặt trời đồ. Duy nhất vấn đề chính là ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc chính mình. Mà ngay cả cái kia trung lang tướng cũng không có cảm giác được cái này ánh mặt trời bãi cát có cái gì tốt, duy chỉ có chính là Vệ Tiểu Bắc cung cấp nước trái cây uống rất ngon. Hơn nữa nằm ở bãi cát trên mặt ghế rất thoải mái. Bằng không mà nói, trung lang tướng là quyết định không chịu cởi áo giáp, ưng ực. Các binh sĩ có chút hâm mộ nhìn xem trung lang tướng thích ý hưởng thụ lấy nước trái cây. Bãi cát ghế dựa cùng với giả tạo tiếng sóng biển cùng bãi cát. Ánh mặt trời, có lẽ bọn hắn rất muốn nhất nếm thử cái kia nước trái cây ngon. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trong chữ vật giới chỉ nước trái cây. Cung cấp hơn 100 người nếm thử tiên coi như cũng được. 5.000 người, hay là thôi đi, rốt cục, nhàm chán như vậy mà thích ý sinh hoạt tại mấy ngày về sau. Đã xong. Triệu Vân vẻ mặt mỏi mệt xuất hiện tại phòng tuyến lên trên. Nhìn thấy Triệu Vân xuất hiện, cái kia trung lang tướng ngược lại là dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa liền một cái bổ nhào bò theo bãi cát trên mặt ghế rớt xuống. Bất quá lại để cho trung lang tướng có chút kinh dị chính là, trong khi mặc tốt áo giáp trọng mới xuất hiện tại Triệu Vân trước mặt thời điểm, Triệu Vân sớm đã nằm ở bãi cát trên mặt ghế, uống vào nước trái cây rồi, cũng không có đối trung lang tướng lúc trước bỏ rơi nhiệm vụ tiến hành khiển trách. Đương nhiên, đây có lẽ là Triệu Vân căn bản cũng không có nghĩ tới điểm này. Lại có lẽ là mệt mỏi thật sự, uống vào nước trái cây. Triệu Vân cùng vệ tiểu Bắc nói chuyện, không bao lâu dĩ nhiên cũng làm ngủ rồi đi qua. Nói thật, một vị tứ tinh khủng bố tồn tại, hội mệt mỏi ngủ đi qua. Có thể thấy được cái kia 300 vạn dân chúng đại di chuyển công tác là lại để cho Triệu Vân cỡ nào hao tổn tâm trí, khá tốt, hiện tại di chuyển công tác đã tiến vào khâu cuối cùng. Triệu Vân mới có thể theo giường già di chuyển công tác bên trong bước ra đi ra. Mà chờ hắn đến chính mình một mực lo lắng không thôi phòng tuyến xem xét. Phòng tuyến lên trên hòa bình vô cùng, thậm chí còn cái kia trung lang tướng còn đi theo vệ tiểu Bắc hưởng thụ lấy. Tâm sự buông, mới khiến cho Triệu Vân không để ý đến cái kia trung lang tướng hình tượng. Chờ Triệu Vân nằm ở bãi cát trên mặt ghế mê man đã hơn nửa ngày tỉnh lại sau đó. Chọn điều phòng tuyến bản bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi rồi. Đúng vậy, theo đại bộ phận dân chúng đã lục tục ngo ngoe di chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Còn lại hơn 30 vạn dân chúng tối đa cũng chính là một ngày thời gian là có thể hoàn toàn di chuyển hoàn tất, mà Triệu Vân đại quân cũng không có khả năng tiếp tục ở đây bên trong đồn trú, mà là hội tùy theo di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa đóng quân. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống, những cái kia theo vệ tiểu Bắc là trống rỗng xuất hiện dân chúng, nhưng lại Triệu Vân đại quân cơ bản khoanh chân. Triệu Vân đại quân như thế nào cũng không có khả năng đem chính mình cơ bản khoanh chân vứt bỏ. Ngược lại chú đóng ở cái này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thiết vây núi phụ cận. Nghe được Triệu Vân đại quân cũng muốn đi theo di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Vệ tiểu Bắc trong lòng cuối cùng một khối tảng đá lớn đầu coi như là rơi xuống trên mặt đất. Cái này chủ yếu căn cứ vào mấy cái phương diện. Đầu tiên Thanh Mộc Phúc Địa đến bây giờ mới thôi, chưa có thuộc về mình lực lượng vũ trang, theo mặt ngoài đến xem, Thanh Mộc Phúc Địa có hay không thuộc về mình lực lượng vũ trang đều không sao cả. Dù sao Thanh Mộc Phúc Địa chính là một cái độc lập thế giới. Hắn có được uy năng tịnh không phải bình thường tồn tại có thể so sánh với vệ tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa nội. Có thể trấn áp thực lực mạnh hơn tự mình ra rất nhiều địch nhân. Ví dụ như lúc trước lục dực thiên sứ, khổng lồ điệp tiên thậm chí cả cái kia quốc thường đại nhiên mạnh. Nhưng vệ tiểu Bắc không có khả năng một mực dừng lại ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Mà Thanh Mộc Phúc Địa một khi không có vệ tiểu Bắc tại, như vậy lực phòng ngự sẽ trên diện rộng hạ thấp, phải biết rằng. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong mặt trời tuy nói tương đối lợi hại, nhưng lại không thể đủ giống như vệ tiểu Bắc điều động toàn bộ thế giới lực lượng tới trấn áp địch. Nhân, hơn nữa hắn chỉ số thông minh chưa phát sinh dục thành thục. Vệ tiểu Bắc cũng không dám đem quá nhiều thế giới quyền hạn trao quyền cho cấp dưới đến hắn trên. Người, ân, hoa hạ viễn cổ trong thần thoại, cửu nhật diệu thiên. Hậu nghệ xạ nhật những này câu chuyện, liền đầy đủ nói rõ hùng hài tử khủng bố lực sát thương. Đương nhiên, có người sẽ nói, có Thanh Nghiêu tại, sợ cái gì, không nói đến Thanh Nghiêu là ở Thanh Mộc Phúc Địa nội dưỡng thương. Vệ tiểu Bắc không có khả năng một có chuyện xin mời sư phụ ra tay. Hơn nữa, Thanh Nghiêu thương dưỡng tốt rồi, chỉ sợ cũng sẽ không một mực dừng lại ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Kể từ đó, vệ tiểu Bắc liền cần tại Thanh Mộc Phúc Địa nội bảo trì một chi phòng lực lượng vũ trang. Để ngừa có một chút ít tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Thí dụ như một chút ít thực lực tương đối nhỏ yếu quái vật xâm nhập Thanh Mộc Phúc Địa. hoặc là cái kia thung lũng nội tiến hóa quái vật chạy ra. Hết chương.